Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, đánh cho ngươi người tàn tật hình dáng. Tiểu tử, ngươi đây là đang tìm cái chết. Thiên Thạch Thượng Tiên liếc chéo, con ngươi phát sáng, giống như hai cái bạch kim vòng xoáy, tiên quang cực kỳ óng ánh, giống như là muốn nuốt chửng người linh hồn. Hắn thân thể cao to, lập ở trên hư không, che đậy này mảnh tinh không, toàn thân ánh sáng vạn trượng, giống như là muốn ép sụp vạn cổ thanh thiên, có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo uy nghiêm. Thượng tiên oai, thế không thể đỡ, ầm ầm, thượng tiên một chân đạp xuống rồi, hư vô lên bão táp, mang theo một ít khinh bỉ, cao cao tại thượng, ở trên cao nhìn xuống dẫm hạ xuống, vạn tinh đổ nát, hừ, Lâm Dật là ai? Đó là một đường giết tới hung nhân, chưa từng sợ qua ai. Hắn toàn thân phát sáng, một loại thần bí ánh sáng bao phủ, đột nhiên bay lên trời. Một quyền thẳng tắp đánh vào này một con to lớn dưới lòng bàn chân. Chỉ nghe, đùng, một tiếng vang thật lớn, chân to rung động, tiên hoa lưu chuyển, tiếp theo một bóng người miễn cưỡng xuyên thấu mơ u bàn chân mà ra. Một quyền đánh xuyên qua, à, đáng chết. Thiên Thạch Thượng Tiên hét thảm một tiếng vang ầm ầm, hắn tiên thể giải tán, khôi phục bình thường, bàn chân bên trên phá tan một cái lỗ thủng to, hiển nhiên là bị Lâm Dật cú đấm kia đánh xuyên qua. Khinh bỉ đánh đổi chính là như vậy, cho rằng một chân có thể tiêu diệt Lâm Dật người này. Nhưng đáng tiếc không những không có tiêu diệt đối phương, ngược lại bị một quyền đánh xuyên qua bàn chân, vết thương tiên mang đan chéo. Chớp mắt khôi phục như cũ, thiên thạch một thân tiên uy cuồn cuộn, thân thể ầm ầm bành trướng, lại một lần hóa thân trên tiên thể, hai tay hắn tiên ngân đan chéo, mạnh mẽ hướng Lâm Dật thân thể hợp lại mà đến, muốn nghiền ép nát tan cái này đáng ghét nhân tộc. Lâm Dật toàn thân sán lạn, bay lên trời, nắm đấm ầm ầm đánh qua, phịch một tiếng đánh nát đầy trời bao phủ tiên ngân, đánh đi ra. Hắn uy thế ngập trời, bao phủ cửu tiêu, trên nắm tay phát sáng, vung vẩy một quyền, dường như mang theo một vầng ngân hà mênh mông cuồn cuộn bao phủ mà qua. Ầm ầm, hai người ác chiến, Lâm Dật thân thể khủng bố, đối phương trên tiên thể như trước không cách nào đối với hắn có bất kỳ thương tổn. Thậm chí ngay cả tục bị đánh vỡ thượng tiên vô địch thần thoại. Hai con bàn tay khổng lồ không ngừng oanh kích. Khi thì hợp lại, khi thì tàn nhẫn quay, tảng lớn ngôi sao tan vỡ hủy diệt, chỉ là một lần đều không hề đánh trúng Lâm Dật thân thể. Tốc độ của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi, thần thông tự sinh, trời sinh liền có chứa loại kia tốc độ, một thoáng xuất hiện ở thượng tiên đỉnh đầu, một chân mạnh mẽ bổ xuống, cong, một tiếng vang thật lớn, dường như kim thiết giao kích, thượng tiên đỉnh đầu rung mạnh. Tiên mang sán lạn, nói đạo tiên ngân không ngừng sôi trào đan chéo, chặn lại rồi này một đòn. Thế nhưng, hắn bị Lâm Dật này một chân phách đến không nhẹ, toàn bộ to lớn đầu suýt nữa lõm vào xuống. Hảo hảo tiên ngân chặn lại rồi này sức mạnh cuồng mãnh. Lâm Dật hoàn toàn chính là dã man nhất, cuồng bạo nhất đấu pháp, thân thể lực lượng dâng trào, không hề một ít kiêng kỵ oanh kích lại đây. Đánh cho này thượng tiên nổi trận lôi đình, phốc, máu bắn tung tóe, sán kỳ quang, Lâm Dật ngực hóa ra một đạo vết thương, ngẩng đầu nhìn lại, mới kinh ngạc phát hiện này thượng tiên lấy ra một thanh uy lực mạnh mẽ tiên kiếm mơ siêu mắt thấy. Tiên kiếm đâm xuyên tới, nhắm thẳng vào mi tâm của hắn, Lâm Dật không có tránh né, ngay khi muốn tiên kiếm xuyên thủng hắn mi tâm chớp mắt. Leng keng một tiếng. Có ánh kiếm đánh ra, đánh đuổi này một thanh tiên kiếm mơ siêu Lâm Dật mi tâm tỏa ánh sáng. Vô lượng hung lệ kiếm ý cuồn cuộn mà ra, dường như một vầng ngân hà từ trong mi tâm bộ cuốn ngược mà ra. Bao bọc vô tận hung lệ kiếm ý, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đánh vào này một thanh tiên kiếm bên trên, leng keng, một trận mãnh liệt va chạm qua đi, vị kia thiên thạch thượng tiên mới kinh ngạc phát hiện. Nguyên lai này một vầng ngân hà dĩ nhiên là một thanh kinh người hung kiếm. Nhân hoàng kiếm đi ra, chỉ thấy, Nhân hoàng kiếm thân lóe mờ mịt bóng loáng, một đạo kiều tiểu bóng người hiện lên, kiếm linh vừa ra, tiên cổ động lại vô số năm tháng hung sát lập tức bạo động. Ầm ầm ầm hội tụ đến, dường như một cái hố đen bình thường nuốt chửng vô cùng vô tận hung sát khí. Ngâm, kiếm linh nâng kiếm, phát sinh một tiếng sung sướng tranh minh, cả người bao phủ ở khủng bố hung khí bên trong, kiếm ý hóa sinh, vô cùng ánh kiếm bộc phát ra, hóa thành một mảnh kiếm vực, bao phủ này một thanh mạnh mẽ tiên kiếm mơ siêu hư. Thiên thạch thượng tiên đang muốn giơ tay đánh tan này một mảnh kiếm vực. Nhưng, một luồng hết sức khủng bố ánh sáng gào thét mà đến. Không thể không xoay người ứng đối. Răng rắc một tiếng, đập nát này một luồng quyền thế. Thiên thạch thượng tiên sắc mặt nghiêm túc, vọng bàn tay nổi lên hiện một cái lỗ máu. Bị quyền thế đánh ra đến. Được, rất tốt, hắn giận dữ, quanh thân vờn quanh tiên ngân sôi trào. Như là bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một đoàn khủng bố tiên lửa. Theo thiên thạch thượng tiên chộp vào lòng bàn tay, mạnh mẽ hướng Lâm Giật phủ đầu đập xuống. Vạn vật băng diệt, ngôi sao từng cái hóa thành bột phấn. Thiên địa đều bị đánh ra một cái hố đen, đen thùi vô cùng dọa người. Lâm Giật thân ở trong đó, toàn thân phát sinh một loại bất tử ánh sáng. Nắm đấm đón nhận, bạo phát hoàn toàn sức mạnh đánh đi tới. Ầm, nổ vang qua đi, thiên địa tối tăm một mảnh. Chỉ có này trung ương hố đen càng lúc càng lớn, nuốt chửng phạm vi 10 trong vạn dặm tất cả sự vật. Mà thiên thạch thượng tiên thân thể bị đẩy lui vạn mét. Lâm Giật thì lại vượt qua tinh không khoảng cách rất xa mới dừng lại. Trên mặt có chút kinh ngạc, cúi đầu nhìn quả đấm của chính mình, nứt ra rồi một đạo vết thương. Thượng tiên, quả nhiên mạnh mẽ à, Lâm Giật trong miệng phát sinh một tiếng cảm thán. Nhưng là, này thanh âm cảm thán truyền tới này thiên thạch thượng tiên trong tai. Nhưng là một loại to lớn nhục nhã, cực kỳ chói tai, hắn đột nhiên há mồm, một vầng ngân hà bao phủ tới, ầm một tiếng, tảng lớn tinh không bị hủy diệt, hóa ra một đạo đen xì bầu trời khe lớn, này một vầng tiên mang cuồn cuộn, dường như ngân hà cuốn ngược bình thường kéo tới, Lâm Giật cảm nhận được nguy hiểm. Thân thể lóe lên né qua, chết, nhưng vào lúc này, một bàn tay oanh đi, tại chỗ đánh vào người, cả người bị oanh vào một mảnh hoang vu trong tinh vực. Đâm cháy vô số ngôi sao, gặp phải đột nhiên tập kích, Lâm Giật trên mặt hiện lên một vẻ tức giận, lúc này mới phát hiện, ở vừa nãy phun ra một vầng tiên quang thiên thạch thượng tiên bên người. Dĩ nhiên có thêm một đạo đáng sợ tiên ảnh. Hóa ra là một bộ tiên thân. Hừ, Lâm Giật vọt người mà đến. Một đường phá không, tránh né này tiên ảnh oanh kích. Hung hãn một quyền nện ở này tiên ảnh lồng ngực. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Tiên ảnh ngực nổ nát. Lâm Giật trực tiếp đánh vào tiên ảnh bên trong. Từ hậu tâm thẳng tắp xuyên thủng mà ra. Trong nháy mắt liền đánh tan này một đạo đáng sợ tiên ảnh. Đến này thiên thạch thượng tiên trước mắt không xa. Trấn áp, thiên thạch hét giận dữ, thu lại cuối cùng một ít khinh bỉ, hai tay tiên ngân đan chéo, đạo đạo bốc cháy lên, toàn lực trấn hạ xuống, muốn tiêu diệt Lâm Giật, hắn cực kỳ hung hăng, thượng tiên chính là thượng tiên, được xưng cổ tiên bên dưới vô địch tiên nhân, cho dù mạnh mẽ Lâm Giật đều không thể không thật cẩn thận. Một điểm không dám xem thường, thần thông lóe lên. Trốn tránh đi, Lâm Giật trong nháy mắt xuất hiện ở này thiên thạch thượng tiên trước. Một quyền đập về phía đối phương to lớn sống mũi. Răng rác, một tiếng vang giòn, thiên thạch phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sống mũi toàn bộ bị đánh nổ, to lớn tiên thể tại chỗ tan vỡ, khôi phục dáng vẻ vốn có. Chỉ thấy, hắn mũi toàn bộ sụp đổ, tiên giọt máu nhỏ óng ánh. Tỏa ra kinh người tiên quang, uy thế chí cường, thậm chí có thể đè chết một cái chí tôn. Lâm Giật đắc thế không buông tha, thân thể như ảnh đi theo, nắm đấm một đòn lại một đòn điên cuồng đánh tới đến. Trực đánh đến này thiên thạch thượng tiên tiếng kêu rên liên hồi. Chật vật ngăn cản, ầm, cuối cùng một quyền đặt xuống, ngực lõm vào, tiên cốt đổ nát nhiều khối. thê thảm dáng dấp gọi người khó có thể tin tưởng được hắn là cao cao tại thượng thượng tiên. Một cái thượng tiên, lại bị một cái không phải tiên cũng không phải thần nhân tộc đánh thành như vậy. Thực sự ra ngoài chúng tiên dự liệu, nhìn thân thể hoa lạc tinh không thiên thạch thượng tiên, này bên trong tòa tiên thành chính đang ác chiến thiên tiên há hốc mồm. Trợn mắt lên nhìn lại, hoàn toàn không thể tin được, thượng tiên thất bại, một câu nói, chấn động tới chúng tiên, vô số tiên nhân sợ hãi, nhìn không ngừng rớt xuống thiên thạch thượng tiên, căn bản không thể tin được mình nhìn thấy, thế nhưng, theo Lâm Dật hai bước đuổi theo, một chân mãnh đạp, bịch một tiếng, chúng tiên chỉ cảm thấy tâm thần nhảy vụt, nhìn thấy tinh không thượng tiên huyết bay loạn, xương vỡ xuyên không, tình cảnh khốc liệt cực kỳ. Này thiên thạch thượng tiên thảm, bị Lâm Dật nắm lấy cơ hội một trận mãnh đánh, đuổi đánh tới cùng oanh kích xuống, tiên thể đều không thể chịu đựng này cuồng dã sức mạnh. Đáng chết, ta muốn xé ra, tiếng nói xa suốt xong, một nắm đấm nện xuống, gò má bão tố huyết, triệt để lõm vào một cái lỗ thủng to, miệng đều bị đập nát, theo tiên mang đan chéo, thiên thạch miệng cứng khôi phục, mắng to. Chết tiệt nhân tộc, người sẽ hối hận, răng rác, một trường đánh xuống, mặt mũi rạn nứt, tiên cốt bong bong, nửa bên mặt đều bị Lâm Dật một trường bổ xuống, dòng máu phun lên cửu trọng thiên, này một luồng mênh mông tiên quang, uy thế cuồn cuộn, rất nhiều chí tôn sợ hãi né tránh, không dám để cho những kia tiên huyết nhiễm, nếu không sẽ như rất nhiều né tránh không kịp chí tôn như thế bị thuần sát. Thượng tiên uy thế. Cho dù một giọt máu đều đủ để giết chết một cái chí tôn. Cổ tiên bên dưới vô địch tiên nhân, không phải chỉ là nói suông. Thế nhưng, cường đại như thế thượng tiên, lại bị một cái nhân tộc ép đè lên đánh. Tình cảnh được kêu là một cái thê thảm bi thương. Không, một tiếng hét thảm, rồi lại bị Lâm Dật một chân dẫm ở trên mặt. Tiên huyết tung tóe, xương cốt kèn kẹt truyền đến một trận tiếng vỡ nát. Thiên thạch hai tay phát sáng, mạnh mẽ vung vẩy mà đến, muốn giáng trả, thế nhưng, Lâm Dật cười khầy, hai tay hóa đao ra sức một vỗ xuống, răng rác, hai tiếng tiếng vỡ nát truyền đến, liền thấy thiên thạch thân thể run rẩy, hai cái tay miễn cưỡng bị bổ xuống, bay ngang thiên ngoại, xuyên thấu vô số ngôi sao mới rơi xuống ở một mảnh hoang vu trên mặt đất. À, miệng vừa khôi phục. Thiên thạch không nhịn được phát sinh một tiếng cực sự khốc liệt kêu rên. Thống khổ truyền đến, không đợi kết thúc liền nghênh tiếp Lâm Dật một vòng mới đả kích. Hắn đạp ở thiên thạch thượng tiên ngực, nắm đấm như giọt mưa bình thường nổ vang hạ xuống. Một đòn hướng về thiên thạch đầu bắt chuyện, dường như muốn đánh nổ cái này thượng tiên. Tha mạng, vừa khôi phục, thiên thạch phát sinh một tiếng xin tha. Nhưng là vừa bị một trận nắm đấm nhấn chìm, toàn bộ mặt đều bị đánh thành một đống máu thịt mơ hồ. Căn bản thấy không rõ lắm ở đâu là miệng ở đâu là mũi. Ầm ầm ầm một trận mãnh truy, thiên thạch bi kịch, toàn bộ đầu bị đánh cho vết rách đạo đạo, một cái lại một cái quyền ấn hiện lên, ở thượng tiên mạnh mẽ sức khôi phục dưới, như trước khó có thể kiên trì, không muốn lại đánh, lại một tiếng hét thảm. Thiên thạch sợ hãi xin tha, hai tay vừa vặn mọc ra, kết quả lại bị Lâm Dật mạnh mẽ bài đứt đoạn mất. Mặt mũi vừa vặn khôi phục, lại bị nắm đấm đánh cho lõm vào xuống, mũi bay ngang, từng viên một hàm răng tung tóe bay ra, tiên huyết văng một lần lại một lần, thê thảm thượng tiên, bị Lâm Dật như vậy dẫm mãnh truy mãnh đánh, quả thực chính là không có một chút xíu thượng tiên loại kia cao cao tại thượng. Nhìn xuống muôn dân uy nghiêm mơ siêu bên trong tòa tiên thành, hết thảy tiên nhân sợ hãi, nhanh chóng lùi về sau, đầu tiên là bán tiên, tiếp theo là chân tiên nhanh chóng lùi lại, cuối cùng, thiên tiên cũng lùi lại, sợ hãi ở lan tràn, nhìn thấy trên tiên đô thê thảm như vậy, bọn họ khẳng định sợ hãi, từng cái không dám động thủ, để tướng thần chờ nhân cực vì là cam tức. Chiến đấu không đánh bao lâu liền không đánh, đương nhiên khó chịu, cuối cùng một quyền đánh xuống, này thiên thạch thượng tiên ầm một tiếng đập vào bên trong tòa tiên thành. Cả người bị đánh thành một đống máu thịt mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ lắm đó là cái nào. Nhưng, khiến người ta kinh dị chính là, vị kia thượng tiên lại vẫn không chết, để bay xuống Lâm Giật không khỏi không cảm khái thượng tiên sức sống quá mạnh mẽ. Hết chương.